Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh nhìn Vạn Sĩ Tung cười đến vặn vẹo, im lặng nâng một bên lông mày, khuôn mặt không chút dao động, rồi trong lòng hỏi hệ thống, Vạn Sĩ Tung là phản diện mạnh nhất vào giai đoạn sau phải không? Hệ thống có chút hoang mang, đúng vậy, sau đó, Tô Vân Khanh cảm nhận được tác dụng của siêu thăng long đan dần dần tiêu tan, bỗng nhiên nở một nụ cười. Không có gì, chỉ là ta nghĩ, một phản diện mạnh mẽ như vậy hẳn không dễ dàng bị ta gì. S như vậy đúng không? Hệ thống ngây người một chút, rồi lại vội vàng an ủi Tô Vân Khanh. Sẽ không đâu, chủ thần rất nghiêm túc và thông minh, sẽ không để xảy ra lỗi kiểu này đâu. Vạn Sĩ Tung chết thì là chết rồi, có thể sau này sẽ đổi một phản diện khác. Tô Vân Khanh, thế à? Ngay sau đó, Tô Vân Khanh bỗng nhiên trong hệ thống thương thành đổi một vật phẩm. Nhất kiến trung tình, có thời gian sử dụng là 10 phút. Rồi, Tô Vân Khanh từ xa dùng vật phẩm này lên người Vạn Sĩ Tung, người đang cười khẽ với vẻ mặt đầy hống hách. Hệ thống ngây người, ký chủ đang làm gì vậy? Lẽ nào đầu óc có vấn đề? Chưa kịp để hệ thống kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, biểu cảm của Vạn Sĩ Tung bỗng nhiên thay đổi dưới tác dụng của vật phẩm. Nhất kiến trung tình, hắn nhìn Tô Vân Khanh, vẻ mặt không còn vặn vẹo, mà chuyển thành một loại cuồng nhiệt điên cuồng, gần như quên hết cả nỗi đau đớn trên cơ thể mình. Chỉ như vậy, hắn cứ ngây ngốc nhìn Tô Vân Khanh, đôi mắt cháy bỏng với khát vọng, như muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh thấy vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi bình thản nắm lấy cổ áo của Vạn Sĩ Tung, rồi bay vọt về hướng nhâm thân. Hệ thống nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên hiểu ra, hưng phấn nói. Ta hiểu rồi ký chủ, ngươi muốn biến Vạn Sĩ Tung thành người cuồng yêu, nghe lời ngươi, như vậy sẽ không điều khiển con rối tự bạo nữa. Tô Vân Khanh không đáp lại, chỉ lặng lẽ nuốt cơn máu tanh trong cổ họng. Lúc này, nhâm thân vẫn đang chiến đấu với 400 con rối, nhưng vì Vạn Sĩ Tung bị ảnh hưởng bởi vật phẩm nhất kiến trung tình, tốc độ tiêu diệt con rối của nhâm thân đã nhanh chóng hơn rất nhiều. Rất nhanh, y cũng nhìn thấy Tô Vân Khanh đang kéo Vạn Sĩ Tung. Tô Vân Khanh lúc này đã có chút kiệt sức, nhưng khi thấy nhâm thân nhìn thấy mình, cậu dừng lại, mắt ra hiệu với nhâm thân một cách im lặng. Đến đây, chỉ hai chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi mỏng, khiến nhâm thân, người đã gần kiệt sức sau một trận chiến, ngay lập tức bùng nổ năng lượng. Ngay lập tức, vô số kiếm khí sáng ngời từ thanh kiếm trong tay nhâm thân bê, ắn ra, xé nát từng con rối một. Y với một thế tấn công không thể cản phá, lao về phía Tô Vân Khanh với tốc độ chóng mặt. Bụi đất bay mịt mù, vô số bộ phận của các con rối bị bắn tung tóe ra xung quanh. Nhưng không có một mảnh vụn nào rơi xuống trước mặt Tô Vân Khanh. Vạn Sĩ Tung vẫn còn mê mẩn trong trạng thái của vật phẩm nhất kiến trung tình. Lúc này, hắn thậm chí còn chịu đựng cơn đau dữ dội từ xương bả vai bị xuyên thủng, mặt đỏ bừng, run rẩy đưa tay định chạm vào tay cầm kiếm bên sườn của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. Đừng động, Vạn Sĩ Tung đột nhiên ngẩn ra, chỉ có thể run rẩy thu tay lại, trong mắt tràn đầy sự si mê và kiềm chế. Hệ thống nhìn đại phản diện bị Tô Vân Khanh dùng vật phẩm biến thành thế này, muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết phải làm sao. Nó không hiểu tại sao ký chủ lại làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu có phải không sợ việc chọc giận Vạn Sĩ Tung rồi chết nhanh hơn không? Hơn nữa, sau khi sử dụng vật phẩm này, không phải có thể trực tiếp giết hắn sao? Làm gì phải tốn công như vậy? Hệ thống đầy mơ hồ, nhưng vì tình huống khẩn cấp, nó cũng không tiện hỏi thêm. Cuối cùng, nhâm thân cũng đã đến, Tô Vân Khanh cố gắng hít một hơi, rồi gượng gạo thả Vạn Sĩ Tung xuống, vung tay ném hắn sang một bên. Rồi thì thầm với nhâm thân. Cõng ta, nói xong, Tô Vân Khanh toàn thân mềm nhũn, ngã vào trong vòng tay của nhâm thân. Siêu thăng long đan có sức mạnh bùng nổ rất lớn, nhưng thời gian duy trì lại quá ngắn, Tô Vân Khanh vừa rồi đã không còn kiểm soát được nữa. Khi Tô Vân Khanh ngã xuống, nhâm thân mắt mở to, đồng tử co rút mạnh, sau đó một cơn đau dữ dội lập tức dâng lên trong tim. Y vội vã lao lên, một tay ôm lấy thân hình yếu ớt đang rơi xuống. Tô Vân Khanh cảm nhận được đôi tay ấm áp và mạnh mẽ của nhâm thân ôm lấy mình, ngay lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cậu cố gắng ho ra một ngụm máu, sau đó sắc mặt tái nhợt nói. Nhanh vào trong, thời gian không đủ rồi. Nhâm Thân chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía cửa vào, quả nhiên nhận thấy cánh cổng đó đang dần thu hẹp lại. Không còn thời gian để nghĩ đến gì khác, Nhâm Thân vội vã cõng Tô Vân Khanh, lao về phía cổng vào. Không xa, Vạn Sĩ Tung, người bị Tô Vân Khanh ném xuống đất như một đống rác, chứng kiến cảnh này, trong lòng hắn tràn ngập sự ghen tị và căm hận mạnh mẽ. Hắn nghiêng mặt, ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, nhưng những món tay dưới tay áo vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau nhức dữ dội, nhanh chóng bắt đầu điều khiển các con rối. Nhâm Thân hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Nhìn cảnh Nhâm Thân chuẩn bị lao vào khu vực trong của bí cảnh, Vạn Sĩ Tung cũng điều khiển vô số con rối đứng lên, ánh mắt của chúng đỏ ngầu, rõ ràng đang chuẩn bị tự bảo. Đột nhiên, Tô Vân Khanh, người vẫn im lặng tựa vào lưng Nhâm Thân, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tái nhợt nhìn về phía Vạn Sĩ Tung. Cậu trao nhẹ cánh y, khóe môi mang theo vết máu, đôi mắt như nước, phản chiếu một ánh sáng mờ ảo. Toàn thân Tô Vân Khanh toát lên một vẻ yếu đuối và mỹ lệ đến mức làm tim người ta quặn thắt. Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn, khiến người ta không khỏi cảm thấy nó quá mong manh, dễ vỡ. Vạn Sĩ Tung cảm thấy trái tim mình đột ngột ngừng đập, hơi thở của hắn cũng như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Những con rối đang chuẩn bị tự bạo cũng đồng loạt tắt đi ánh sáng đỏ trong mắt chúng, im lặng như bị thôi miên. Cùng lúc ấy, Nhâm Thân lao người lên, cõng Tô Vân Khanh tiến vào trong khu vực bí cảnh. Ngay lập tức, cổng vào của khu vực trong bí cảnh khép lại. Hiệu quả của vật phẩm nhất kiến trung tình cũng đồng thời kết thúc. Khi Vạn Sĩ Tung nhận ra điều này, mắt hắn đỏ bừng, sự tức giận bùng nổ, muốn điều khiển những con rối lao đến, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa vào khu vực bí cảnh vốn đã trở thành một không gian trống rỗng. Vạn Sĩ Tung tức giận, hắn cố gắng bỏ tới, ngã xuống trong không khí trống rỗng ấy, điên cuồng vung tay tìm kiếm, chút giận. Hắn liên tục nguyền rủa Tô Vân Khanh và Nhâm Thân, nhưng lúc này, dù có nói gì đi nữa cũng đã không còn kịp nữa rồi. Vạn Sĩ Tung ngã xuống đất, nhìn về phía hoàng hôn còn sót lại trên bầu trời, đột nhiên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Một lúc sau, sắc mặt Vạn Sĩ Tung lại biến đổi một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lặng lẽ nhìn điểm đỏ nơi chân trời, vậy mà lại mơ hồ trông thấy gương mặt của Tô Vân Khanh giữa vùng ánh sáng đỏ ấy. Vẫn là biểu cảm cuối cùng khi Tô Vân Khanh rời đi. Tựa như chim kinh liếc qua, khiến lòng người run rẩy. Yết hầu của Vạn Sĩ Tung khẽ động, hồi lâu sau, ngón tay hắn run rẩy vươn ra, chậm rãi vuốt lên khoảng không hư vô nơi bầu trời kia. Khóe mắt lộ vẻ ngẩn ngơ như mất mát điều gì. Nếu hệ thống trông thấy cảnh này, ắt sẽ kinh hãi thất sắc rõ ràng hiệu quả. Nhất kiến trung tình, đã qua, vì sao Vạn Sĩ Tung vẫn còn như vậy? Thật là quái lạ, nhưng nó không hề biết, hết thảy đều nằm trong dự liệu của Tô Vân Khanh. Bên trong bí cảnh, Nhâm Thân đang ra sức chạy như điên, y nhất định phải tìm được một nơi thích hợp để Tô Vân Khanh nghỉ ngơi trước khi mặt trời lặn. Nội khu hiểm ác gấp bội so với ngoại khu. Nếu không tìm được nơi ẩn thân tốt, hoặc sẽ bị tu sĩ vây giết, hoặc sẽ bị yêu thú ẩn náu trong bóng tối gì. Lúc này, Tô Vân Khanh nằm trên lưng Nhâm Thân, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm chặt, dường như đã rơi vào hôn mê. Hệ thống khe khẽ gọi mấy lần, nhưng Tô Vân Khanh chẳng có chút phản ứng nào. Nó đành im lặng không gọi nữa, nghĩ tới nghĩ lui, nó đoán có lẽ do lúc trước Tô Vân Khanh uống thăng long đan, thân thể chịu không nổi nên mới liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm. Nhưng giờ đã tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, đành đi được bước nào hay bước đó, chuyện sau này để sau rồi tính. Chỉ là, hệ thống không hề biết, Tô Vân Khanh thật ra vẫn còn tỉnh. Hơn nữa, từng câu hỏi cậu đưa ra lúc trước đều có mục đích cả. Ngay từ đầu, cậu đã mơ hồ đoán được vài điều về vị chủ thần kia, sau khi nghe hệ thống trả lời, lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Hệ thống từng nói, chủ thần không thể có lỗi, vô cùng thông minh, nếu Vạn Sĩ Tung chết thì chỉ cần đổi một phản diện khác là được. Chỉ vài lời như thế thôi, cũng đã đủ khiến người nghe thấy lạnh sống lưng. Tô Vân Khanh từ rất sớm đã nhận ra, cái gọi là xuyên thư mà hệ thống nói, e rằng vốn không phải thật sự xuyên thư, mà là kịch bản do chủ thần sắp đặt từ trước. Mà cậu chỉ là một quân cờ để thúc đẩy cốt truyện tiến triển. Mà kết cục của một quân cờ thì sao? Ngay cả một phản diện cấp S như Vạn Sĩ Tung cũng có thể nói chết là chết, thì cậu. Một vài phản diện pháo hôi nho nhỏ, nếu thực sự chết đi, sao có thể sống lại? Hơn nữa, nếu chủ thần thật sự thông minh và cẩn mật như lời hệ thống nói, thì kịch bản của câu chuyện này tất sẽ không cố định, mà sẽ liên tục thay đổi độ khó tùy theo lộ tuyến trưởng thành của nhân vật bên trong. Việc Cố Kiếm Minh đột ngột khiêu khích, Yêu Vương và Ma Tôn cùng Vạn Sĩ Tung xuất hiện trước thời điểm đều là minh chứng rõ ràng. Nếu lúc này cậu thật sự giết Vạn Sĩ Tung, liệu chủ thần có vì vậy mà liệt cậu vào hàng nhân vật nguy hiểm, rồi sau đó thả xuống một phản diện cấp SSS để đối phó chăng? So với mạo hiểm như vậy, chi bằng giữ lại Vạn Sĩ Tung. Một tiểu bệnh kiều có sơ hở, dễ dàng thao túng trong lòng bàn tay. Như vậy, cũng khiến chủ thần lầm tưởng rằng năng lực của cậu cũng chỉ có vậy, qua đó hạ thấp mức độ đánh giá đối với cậu. Nếu là hệ thống, nghe được những lời này, chắc chắn sẽ cảm thán rằng Tô Vân Khanh đã nghĩ quá nhiều. Nhưng trên thực tế, cho dù cậu không nghĩ xa đến vậy, chủ thần có thể sẽ không vì cái chết của Vạn Sĩ Tung mà lập tức nâng cao độ khó nhiệm vụ, xong việc gì. SCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S Vạn Sĩ Tung vốn dĩ đã là một cái bẫy tử vong. Một khi Vạn Sĩ Tung chết, nhâm thân cũng sẽ chết theo, bản thân cậu rơi vào trạng thái suy kiệt. Khi đó, Yêu Vương và Ma Tôn sẽ chẳng còn cố kỵ gì, sẽ thẳng tay bắt cậu đi, vắt kiệt cậu, tra tấn cậu, cướp đoạt mọi giá trị cậu còn lại. Đợi đến khi rời khỏi bí cảnh, cậu như vậy, liệu Tiêu Tế còn muốn cứu sao? Hay nói cách khác, Yêu Vương và Ma Tôn liệu có để cậu sống sót rời khỏi bí cảnh? Đáp án, tất nhiên là, không thể. Sau đó, cậu sẽ đúng như lời hệ thống từng nói. Lại một ký chủ thất bại nữa. Nghĩ đến đây, khóe môi Tô Vân Khanh khẽ nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh nhạt. Vị chủ thần kia quả nhiên lợi hại, lại giỏi mưu sâu kế hiểm. Cố tình an bài cho cậu một cái hệ thống ngu ngốc đến vậy, tám phần cũng là để đánh lừa cậu, làm cậu buông lòng cảnh giác, từng bước kéo hắn vào vực sâu. Cái hệ thống này nhất định phải thật sự ngu ngốc, như vậy cậu mới không sinh nghi, mới không đề phòng. Như thế, chủ thần mới có thể từ trong bóng tối thao túng mọi thứ một cách hoàn hảo. Cho nên, mỗi lần cậu vừa giải thích cho hệ thống hiểu chuyện, ngay sau đó lại lập tức gặp phải vô số tình huống nguy hiểm. Chứng minh một điều, chủ thần này, e là rất thích nghe trộm. Bất quá, lần này, cậu đã xác thực được toàn bộ những suy đoán trong lòng, làm rõ toàn bộ chiêu thức của chủ thần. Về sau, đường của cậu sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Còn về phần nhâm thân, Tô Vân Khanh cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ sống lưng của nhâm thân, lại hồi tưởng đến lúc y không chút do dự lao về phía cậu, trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình cậu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu vốn thích những con chó trung thành, biết nghe lời, cho nên lần này ra tay cứu nhâm thân, cảm giác cũng không tệ. Đang thả hồn suy nghĩ, bất chợt bước chân của nhâm thân khựng lại, cả người Tô Vân Khanh cũng chấn động một chút, theo phản xạ khẽ rên lên một tiếng. Ngay sau đó, cậu giả vờ như vừa bị đánh thức, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, giọng yếu ớt hỏi. Làm sao vậy? Nhâm thân nhẹ thở phào một hơi, thấp giọng đáp. Phía trước có một sơn động, không có mùi máu tanh, chúng ta vào đó lánh tạm một lát. Tô Vân Khanh khẽ gật đầu. Được, nhâm thân liền cõng cậu đi vào trong hang. Một tiếng, xoạt, khe khẽ vang lên, đèn lưu ly đã được thắp sáng. Y nhẹ nhàng đặt Tô Vân Khanh ngồi xuống một bên, rồi lấy ra một tấm da gấu trải dưới đất. Từng động tác đều hết sức cẩn trọng, dịu dàng mà chu đáo, dường như sợ kinh động đến cậu. Tô Vân Khanh khẽ ho một tiếng, thanh âm rất nhỏ. Nhâm thân thấy vậy, trái tim như bị ai bóp chặt, sắc mặt cũng thoáng lộ vẻ tự trách. Đến lúc này, y cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể nhíu mày, khàn giọng nói. Là ta vô năng, không thể bảo vệ tốt cho phu nhân. Tô Vân Khanh hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn thấp giọng mở miệng. Mặt đất vẫn hơi cứng. Sư huynh, cho ta dựa một chút đi. Nhâm thân khẽ sững người, chưa kịp nghĩ nhiều đã trực tiếp mồi xuống, để Tô Vân Khanh tựa vào mình. Chỉ là, đợi đến khi Tô Vân Khanh thực sự dựa qua, nhâm thân mới chợt nhận ra. Cách dựa này, tựa hồ có phần không giống người thường. Người khác thì dựa vai, còn cậu lại thẳng thắn tựa vào lòng y, hương thơm dịu nhẹ, ấm áp mềm mại, khiến y tay chân luống cuống, chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Tô Vân Khanh lúc này còn là người bệnh, y lại càng không dám vọng động, chỉ đành cứng ngắc buông tay xuống, vẻ mặt lúng túng vô cùng. Xong rất nhanh, Nhâm Thân lại nghĩ đến điều khác, liền chau mày, hạ giọng nói. Để ta bắt mạch cho phu nhân lần nữa, tuy vừa rồi đã biết cậu là do tác dụng thăng long đan mới thành ra thế, cũng đã vội vã bắt mạch một lần. Nhưng đường xá sóc này, kết quả chưa chắc đã chuẩn xác. Tô Vân Khanh đang dựa trong lòng y, nghe vậy thì đưa tay ra, nhẹ giọng nói. Được, vậy phiền sư huynh xem kỹ cho ta. Nhâm Thân, không hiểu sao, y đột nhiên cảm thấy câu này của Tô Vân Khanh có chút mờ ám, nhưng nghĩ lại, Nhâm Thân chỉ cho rằng bản thân hồ đồ. Tô Vân Khanh là người thế nào, sao có thể chủ động quyến rũ y cho được. Lặng lẽ thở ra một hơi, Nhâm Thân rốt cuộc cũng gạt bỏ tạp niệm trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Tô Vân Khanh. Trắng mịn như mó sen, dưới ánh đèn lại như phủ một tầng sáng ngọc. Nhâm Thân ngưng thần bắt mạch thật cẩn thận, đôi mày theo từng nhịp mạch mà dần dần nhíu lại, đến cuối cùng, ánh mắt cũng trở nên trầm lạnh. Lần này Tô Vân Khanh tác dụng thăng long đan, hao tổn quá lớn. Kinh mạch vốn được điều dưỡng thông suốt lại lần nữa rối loạn vô cùng, thậm chí còn lộ ra dấu hiệu khí huyết suy kiệt, căn nguyên tan vỡ. Nếu không kịp thời củng cố bồi bỏ, e là hậu hoạn vô cùng. Tô Vân Khanh thấy vẻ mặt của Nhâm Thân, tự biết thân thể mình chẳng ra sao, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy sư huynh? Nghe câu hỏi ấy, Nhâm Thân hoàn hồn, thu tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn sang cậu. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tái nhợt mà vẫn mang nét nhu hòa kia, cùng đôi mắt đen tĩnh lặng như nước mùa xuân ấy, những lời định nói ra lại nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống. Một lát sau, y khàn giọng mở miệng, phu nhân không nên cứu ta. Tô Vân Khanh mỉm cười nhàn nhạt, vươn tay nhẹ vỗ lên mờ u bàn tay y, nói. Ngốc nghếch, nếu sư huynh chết đi, ta đơn độc đối mặt ma tôn bọn họ, liệu có thể sống được chăng? Nhâm Thân ngẩn người, sắc mặt lại càng thêm phức tạp. Mà lúc này, tay Tô Vân Khanh vẫn còn đặt trên tay y, không có ý thu về. Đợi đến khi Nhâm Thân lấy lại tinh thần, liền cảm nhận được cảm giác mềm mại tinh tế truyền đến từ đầu ngón tay. Ánh mắt lại chạm phải gương mặt hao gầy kia, cùng với nụ cười nhàn nhạt nhưng dịu dàng của Tô Vân Khanh, tim y bỗng đập. Thịch, một cái, một cảm giác chua xót khó nói thành lời từ ngực lan ra khắp tứ chi. Rất nhiều chuyện, Tô Vân Khanh không biết, nhưng y biết, thân thể Tô Vân Khanh hiện giờ, căn bản không thể điều động linh khí. Muốn hồi phục, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng, mà cho dù hồi phục cũng khó đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đến lúc ấy, chỉ e cơ duyên kia đã bị người khác đoạt đi. Nếu Tô Vân Khanh không thể đạt đến toàn thịnh, cưỡng ép bản thân dung hợp thiên đạo bản nguyên của tiên nhân, chỉ sợ sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Tệ hơn nữa, e là sẽ giống như bao kẻ đi trước. Bị bản nguyên kia phản chấn đánh bay, thậm chí trọng thương mất mạng. Nhưng nếu không lấy được, vậy thì mạng của Tô Vân Khanh thật sự khó giữ nổi. Trên người cậu còn mang tiên nhân túy, chưa đầy nửa năm nữa đã đến kỳ độ kiếp. Quả là cục diện nan giải. Nhâm Thân mím môi, sắc môi mỏng càng thêm tái nhợt, không thốt nên lời. Mãi đến khi Tô Vân Khanh nhìn thấy vẻ mặt trầm nặng ấy, liền khẽ cười, đưa tay ra, dịu dàng vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của y, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nếu thật sự chẳng còn bao nhiêu ngày để sống, ta cũng muốn sống vui vẻ đôi chút. Đầu ngón tay trắng ngần mềm mại của Tô Vân Khanh lướt qua ấn đường, khiến Nhâm Thân khẽ run lên, trong lòng như bị ai bóp chặt. Y gần như không suy nghĩ, lập tức nói ra lời thốt từ tâm khảm. Phu nhân chớ lo, nếu trên đời này thật sự có cách giúp người mau chóng khôi phục tăng tiến tu vi, dù có phải đánh đổi điều gì, ta cũng nhất định thử. Tô Vân Khanh thoạt đầu hơi sững người, xong rất nhanh liền khẽ cong môi cười nhẹ. Sư huynh không cần vội, cứ từ từ nghĩ cũng được. Nhâm Thân đáp khẽ, ngay sau đó, Tô Vân Khanh lại ho khan mấy tiếng, thanh âm mỏng manh như gió thổi qua lá khô, rồi khẽ nói. Sư huynh, ta chợp mắt một lát, huynh nếu cũng mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi sớm một chút. Tâm trí Nhâm Thân loạn như tơ vò, nhưng nghe cậu nói vậy, cũng chỉ đành cố gắng che giấu nỗi muộn phiền trong lòng, hạ giọng đáp. Được, Phu nhân cứ nghỉ đi, ta sẽ canh bên cạnh. Tô Vân Khanh tựa vào lòng y, khép mắt chìm vào giấc mộng. Nhâm Thân lặng lẽ nhìn cậu một lúc, mái tóc rối nhẹ, gương mặt gầy gò vì bệnh vẫn đẹp tựa họa đồ. Rồi chậm rãi ngẩng đầu, cố ép bản thân gạt hết mọi tạp niệm, nhắm mắt lại, trong tâm khởi động đủ đường suy nghĩ, lục lọi ký ức, tìm phương pháp cứu chữa Tô Vân Khanh một cách mau chóng nhất. Ngọn đèn lưu ly lặng lẽ cháy, ánh lửa không nhảy nhót, chỉ lặng yên tỏa sáng. Thời gian lặng trôi, Nhâm Thân vẫn không mở mắt, nhưng bỗng nhiên, một mảnh ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu y, tựa như gợn sóng nơi mặt hồ. Đó là khi còn ở Tô gia, giữa mặt hồ phẳng lặng, y cùng Tô Dũ ngồi trên một chiếc thuyền trắng ngọc, uống rượu đối ẩm. Trên đỉnh đầu là vầng trăng tròn, dường như là trung thu, mà cũng có thể không phải. Y đã quên mất rồi, tất thảy cảnh vật khi ấy đều mịt mờ như sương phủ, xa xăm không thể chạm tới. Chỉ có gương mặt mang theo vài phần ý cười lười nhác của Tô Dũ khi trêu chọc y, lại hiện lên trong ký ức rõ ràng đến kỳ lạ. Khi đó, Tô Dũ nâng chén rượu trong tay, ánh trăng đổ bóng lên vạt áo trắng mơ hồ, hắn nửa men nửa tỉnh, cười trêu. Người à, chính là quá cô đơn rồi, mới đi tu cái gì vô tình đạo. Chi bằng tìm một đạo lữ hợp ý, chẳng cần phi thăng cũng có thể tiêu dao suốt đời. Như ta chẳng hạn. Không phải sống rất tốt sao? Khi đó y thản nhiên đáp lại một câu gì đó, giờ cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ Tô Dũ nghe thêm, im lặng suy nghĩ một chập, rồi xoa cằm, cười nói. Cũng phải, trên đời này đúng là khó có kẻ nào xứng tầm với ngươi cả về thiên tư lẫn cảnh giới. Nhưng nếu đổi góc nhìn khác xem, ngươi nếu thực sự gặp được người khiến ngươi động tâm, tư chất lại không tệ lắm, hai người cùng nhau song tu. Chẳng phải tu vi người ta sẽ vèo vèo mà tăng tiến sao? Lâu dần, cho dù không thể đại thừa phi thăng, thì hóa thần luyện hư cũng chẳng phải chuyện xa vời. 1-2000 năm dương thọ, chừng đó vẫn chưa đủ để ngươi sống tiêu dao khoái hoạt ở nhân gian ư? Đoạn ký ức ngắn ngủi tựa như mặt kính chợt bị gõ vỡ. Xoảng, một tiếng, liền tan thành những làn sóng lăn tăn nơi đáy hồ tâm trí. Nhâm Thân bỗng mở mắt, trong khoảnh khắc, ánh đèn hắt lên mặt y. Khiến biểu cảm lúc này trở nên hết sức phức tạp. Bi hoan lẫn lộn, vui buồn đan xen, vui là bởi, đây quả thực là một lối thoát, không vướng bất kỳ hậu hoạn nào tuy y chỉ dùng hóa thân nhập bí cảnh, nhưng lực lượng thần hồn lại chẳng hề suy xuyên. Chỉ cần song tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưỡng thần an hồn, hiệu quả vẫn vẹn nguyên như cũ. Nhưng, khiến y vừa mừng vừa khổ, chính là thân phận hiện tại của mình. Lấy thân phận một kiếm phó, y phải mở miệng thế nào đây? Làm sao để có thể đề xuất với Tô Vân Khanh chuyện song tu? Dù là loại song tu thuần khiết nhất đi chăng nữa, chỉ e Tô Vân Khanh cũng sẽ cảm thấy y mạo phạm. Mà y lại không muốn bộc lộ thân phận thật, nếu nói ra, Tô Vân Khanh ắt sẽ càng thêm xót xa, che chở y, có chuyện gì cũng chưa chắc chịu để y biết. Còn sẽ tôn kính y vô cùng, như vậy, trước mặt ma tôn... Yêu vương và những kẻ địch khác, cậu lại càng dễ lộ sơ hở, làm bại lộ thân phận y, kéo đến thêm muôn phần tai họa. Y chịu thương tích không sao, y chỉ không muốn Tô Vân Khanh tổn thương. Nhâm Thân lại suy nghĩ rất lâu, nhưng đến cuối cùng, vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn song tu. Nhâm Thân chìm sâu vào trầm tư, chớp mắt đã quá nửa đêm, sắc trời bên ngoài sơn động cũng dần trở nên mờ xanh trong ánh bình minh. Nhâm Thân đang vắt óc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài động, hai mắt đã lờ mờ hiện lên tơ máu. Bỗng nhiên, y thấy một con tiểu điểu bay tới. Con chim nhỏ ấy nhảy nhót đến bên một đóa hoa lớn, mổ một ngụm mật ngọt, rồi lại quay đầu sang chỗ không xa, bắt đầu mổ sâu làm thức ăn. Chứng kiến cảnh ấy, Nhâm Thân chợt tỉnh ngộ, sau đó, y khẽ lắc đầu, bật cười bất lực. Chẳng qua là chính y quá cố chấp, cứ lấy lòng mình đo lòng người. Biết đâu, Tô Vân Khanh bằng lòng cùng y song tu, dù chẳng hề hay biết thân phận thật sự của y thì sao? Chim còn có thể vừa hút mật vừa bắt sâu, chỉ cần Tô Vân Khanh không bận tâm, y còn do dự điều gì nữa? Nghĩ vậy, tinh thần Nhâm Thân khẽ chấn động, dứt khoát cúi người, khẽ gọi Tô Vân Khanh tỉnh dậy. Tô Vân Khanh đang say giấc nồng, bị y gọi dậy còn có chút luyến tiếc, khẽ bĩu môi, dáng vẻ vô cớ lại mang theo vài phần kiều mị. Vẻ ngái ngủ, lười biếng ấy khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc cùng yêu mến. Tim Nhâm Thân cũng bất giác loạn nhịp, song rất nhanh, y liền thu lại tâm tư, khôi phục vẻ nghiêm túc. Tô Vân Khanh khẽ chớp mi, từ từ mở mắt. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Nhâm Thân nhìn gương mặt mơ màng xinh đẹp của Tô Vân Khanh, trong lòng bỗng mềm lại, sau đó nhớ đến chuyện quan trọng, y nghiêm túc nhìn Tô Vân Khanh, thấp giọng nói. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra cách có thể giúp phu nhân điều dưỡng thân thể, mong phu nhân không chê. Tô Vân Khanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nhâm Thân, lông mi khẽ run lên, thần sắc bình thản, một chút tò mò hỏi. Phương pháp gì? Nhìn Tô Vân Khanh bình thản như vậy, Nhâm Thân lại bỗng cảm thấy ngượng ngùng, tựa như khó có thể thốt ra lời. Hai chữ ấy lăn qua lăn lại nơi đầu lưỡi một hồi, cuối cùng y đỏ mặt, mới thấp giọng thốt lên. Song tu, lời này vừa ra khỏi miệng, Tô Vân Khanh hơi mở mắt ra, đôi mày dài thanh thoát khẽ nhướng lên, dường như thật sự ngạc nhiên. Hệ thống đang ngủ gà ngủ gật, cái gì, ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Nhâm Thân nhìn thấy Tô Vân Khanh nhướng mày, bỗng nhiên cũng cảm thấy không được tự nhiên. Y nhíu mày, suýt nữa đã muốn phủ nhận ý tưởng kỳ quái này của mình. Kết quả, Tô Vân Khanh nhìn xuống một lát, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười bình thản, dịu dàng. Được thôi, nếu sư huynh không để tâm, giúp ta hao tổn tu vi, thì ta tự nhiên không có ý kiến gì. Nhâm Thân cứng họng, y đã nghĩ qua, Tô Vân Khanh người dịu dàng như vậy có thể sẽ đồng ý, nhưng lại không ngờ Tô Vân Khanh lại đồng ý nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y bỗng dưng có cảm giác khó tả, một cảm giác không rõ ràng. Dù, lúc này ai cũng biết loại song tu này không phải là cái loại song tu kia. Nhưng Tô Vân Khanh quả thật quá dứt khoát, cho đến khi Tô Vân Khanh khẽ cười một chút, giọng điệu vô cùng dung hòa nói. Ta tin tưởng vào phẩm hạnh của sư huynh, Nhâm Thân bỗng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng yên tâm được một chút, cả người nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng vạn cân. Khóe miệng vốn hơi cong xuống bất giác nở một chút, mà lúc này, ở nơi Nhâm Thân không thể nhìn thấy, khóe môi mỏng của Tô Vân Khanh cũng khẽ cong lên một đường cong nhạt. Cậu vốn đang suy nghĩ làm sao để khiến Nhâm Thân nghĩ đến việc song tu. Bây giờ xem ra, Nhâm Thân lại tự giác hơn cậu nhiều. Có khi trong lòng từ lâu đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cũng tốt, ăn được càng sớm, cậu cũng có thể sớm giải quyết một chuyện trong lòng. Về chuyện song tu, Nhâm Thân tuy lý thuyết rất vững, nhưng lại chưa từng thực hành qua. Nhận ra điều này, Nhâm Thân bỗng thấy lúng túng, để không làm tổn thương Tô Vân Khanh, y suy nghĩ một lát, quyết định tự mình luyện tập các công pháp, các khẩu quyết cho thuần thục rồi mới dạy Tô Vân Khanh. Vậy là, Nhâm Thân mang theo ngọc đĩa, một mình đi vào góc động để nghiên cứu. Còn Tô Vân Khanh thì một mình nằm lại trên tấm da gấu. Hệ thống lúc này nhìn thấy Nhâm Thân nghiêm túc nghiên cứu công pháp song tu, không khỏi cảm thấy như mình đang gặp phải quái vật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó tự an ủi mình, không, không, đây chỉ là tâm tính của kiếm tôn, vì muốn cứu mạng ký chủ, tuyệt đối không phải là bị ký chủ mê hoặc. Bỗng nhiên, Tô Vân Khanh bình tĩnh lên tiếng, hệ thống giật mình, ký chủ cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi. Tô Vân Khanh cúi mắt, trong lòng thở dài một hơi, rồi nói. Trước đây tình hình quá cấp bách, ta lại bị thương nặng, nên mãi không để ý đến ngươi. Hệ thống nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật, tiểu tụy của Tô Vân Khanh, không khỏi sinh lòng thương xót, nói. Không sao đâu, không sao đâu, nhưng mà, vạn sĩ tung chưa chết, sau này chúng ta sẽ rất khó xử. Tô Vân Khanh nghe vậy, khẽ đáp, lúc ấy ta vội vàng cứu Nhâm Thân, mới dùng biện pháp mạo hiểm như vậy, chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào khác. Hệ thống càng thêm cảm thông, liền nói. Vậy nên ngươi dùng nhất kiến trung tình cũng là vì không kịp thời gian, chỉ đành chọn đại phải không? Tô Vân Khanh, ừ, hệ thống, hì hì, lần sau gặp chuyện này, ngươi nhớ gọi ta, làm chút thuốc mê cao cấp gì đó, cũng chắc chắn hơn dùng cái thứ đồ vật đó. Tô Vân Khanh nghe vậy, hơi ngẩn ra một chút, rồi khẽ nói. Được, cảm ơn hệ thống, ngươi thật tốt với ta. Hệ thống ngượng ngùng, ai ya, nếu ngươi luôn như vậy, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Mặc dù ngươi thông minh, nhưng ta vẫn có kinh nghiệm mà. Tô Vân Khanh, đúng vậy, lần này chịu thiệt, đủ để ta nhớ rất lâu rồi. Hệ thống, he he he, không sao, lần sau chúng ta từ từ xử lý. Tô Vân Khanh, được, đạo cụ nhất kiến trung tình, đương nhiên không phải cậu dùng bừa. Mà cậu biết, đối với người như Vạn Sĩ Tung, vừa tự yêu bản thân lại vừa thiếu thốn tình cảm, thì tình cảm vốn dĩ là một thứ ảo giác. Vạn Sĩ Tung ngoài bản thân mình ra, không thể yêu ai khác, nhưng nếu có thứ ảo giác này khiến hắn lầm tưởng là yêu, hắn sẽ vĩnh viễn bị mê hoặc bởi thứ cảm giác ấy. Cũng giống như những thiếu niên ngây thơ mê mẩn thuốc men vậy. Và đây chính là con át chủ bài chết người mà Tô Vân Khanh đang nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vào lúc này, ở nơi mà cả hệ thống và Tô Vân Khanh đều không biết, một âm thanh lạnh lùng của cơ khí vang lên. Đinh, phát hiện ký chủ số 39, Tô Vân Khanh, đã nảy sinh tình cảm với nhân vật chính, mức độ trí tuệ giảm xuống, do phản diện cấp S chưa thoát khỏi cốt truyện chính, tạm thời không cần thay đổi dòng câu chuyện. Mức độ quan tâm đến ký chủ số 39 giảm từ S xuống A, hệ thống không thay đổi. Cách chương.